Đệ nhất kiếm thần, chương 6663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, sắc mặt A Tu trùng xuống. Lúc này, Diệp Lăng Thiên ở trên trời đột nhiên cúi đầu nhìn Diệp Huyên bên dưới. Cười nói, có phải rất thất vọng không? Diệp Huyên lắc đầu, chỉ có chút ngoài dự liệu thôi. Diệp Lăng Thiên cười lớn, ta hiểu. Ngươi cho rằng người gọi người đến là có thể miểu sát ta. Đúng chứ? Diệp Huyên cười nhạt. Đúng là từng có suy nghĩ này. Diệp Lăng Thiên cười nói. Đáng tiếc, không được như ý ngươi. Nói rồi, bà ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bà ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Ngươi có thể tiếp tục gọi ngươi. Tiếp tục gọi ngươi. Thật kiêu ngạo. Trong sân, vô số các cao thủ Diệp tộc ủng hộ Diệp Lăng Thiên đều sôi sục. Có cao thủ Diệp tộc thậm chí còn lớn tiếng giống lên. Gọi người, gọi người. Càng lúc càng có nhiều cao thủ Diệp tộc đều kêu gào. Gọi người, trong cơ thể Diệp Huyên. Tiểu tháp đột nhiên cười ha ha. Tiểu chủ, lúc trước đều là bên phía người bảo người khác gọi người. Bây giờ lại bị người ta hô gọi người. Cảm thấy thế nào? Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp, ngươi có tin lát nữa ta mang theo ngươi tự nổ không? Tiểu tháp, lúc này, Diệp Lăng Thiên lại cười nói, ta cho ngươi cơ hội gọi ngươi, ngươi phải quý trọng đó. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, trên bầu trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm. Trong sân, có người quay người nhìn qua. Trên bầu trời, một ông lão mặc áo vải lưng đeo trường kiếm chậm bước đi tới. Nhìn thấy ông lão mặc áo vải này, vẻ mặt mọi người trong sân đều trở nên nghiêm trọng. Lại là vô biên cảnh, lại một kiếm tu vô biên cảnh đến. Ông lão áo vải nhìn xung quanh, người nào dùng lệnh kiếm chủ, người nào dùng lệnh kiếm chủ. Cách chương